Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, Tiểu Chu Thiên Trận, tường thành chi lên, trông thấy một màn này, Ân Thái Hòa ánh mắt, cũng là chợt co rụt lại, không được, cái kia Thương Vân Hải tọa kỵ dĩ nhiên cũng là nhất đầu ngưng phách cảnh thiên thú, cái này một cái, Huyết Linh Thành bên này, chính là bốn gã ngưng phách cảnh. Kể từ đó, Lam Nguyệt Thành áp lực tăng gấp bội. Thương Vân Hải chạy, cái kia Túc Chí Đa Mưu thống lĩnh, này thời gian cũng là kinh hô một tiếng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt xấu xí. Sự tình quả nhiên vẫn là hướng về bết bát nhất địa phương phát triển. Chỉ là bọn họ ngay từ đầu liền tự động quên cái kia tọa kỵ, luôn cảm thấy Thương Vân Hải nếu là muốn đi phá hỏng trận pháp, tất nhiên cần chiến thuật biển người đi đối phó Lộc Vũ. Kể từ đó, một ngày đối phương có hành động, Ân Thái Hòa là có thể trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ân Thái Hòa chính là muốn hành động, lại cũng không kịp. Chỉ mong Thương Vân Hải không thể thần tốc phá hỏng Thất Tinh Sát Phạt trận. Ân Thái Hòa ánh mắt hơi hơi lóe lên, bên trong tinh quang rạng rỡ, thấp giọng nói, nếu không thì chỉ sợ cũng khó. Một khi Thương Vân Hải thần tốc phá hỏng trận pháp, lúc trước tạo dựng lên ưu thế cũng sẽ bị đánh vỡ. Đây đối với Lam Nguyệt Thành mà nói, coi như không phải chí mạng, nhưng cũng là cực đả kích nghiêm trọng. Ô ô ô, lúc này, cái kia Túc Chí Đa Mưu thống lĩnh gặp nguy không loạn, trực tiếp theo thân trên xuất ra kèn lệnh, thổi lên đứng lên, thân là duy nhất một cái không có ra chiến trường thống lĩnh. Hắn thân trên mang theo rất nhiều bất đồng kèn lệnh, cái kèn lệnh này là khởi động Tiểu Chu Thiên Trận tín hiệu. Tiểu Chu Thiên Trận, phòng ngự loại hình trận pháp, mục đích đúng là phòng ngự công kích, lo lắng Thất Tinh Sát Phạt trận bị phá. Cũng trong lúc đó, rất nhiều địa phương đều là nghe được cái này kèn lệnh tiếng, nhanh khởi động Tiểu Chu Thiên Trận, khởi động phòng ngự trận pháp, có người muốn phá trận, khởi động phòng ngự trận pháp. Tất cả trấn thủ trận pháp địa phương, các tướng quân đều tức giận kêu to, mệnh lệnh chính mình thủ hạ. Ong ong ong, rất nhiều vũ sĩ ngay đầu tiên vận chuyển chính mình linh lực, rót vào một cái vị trí bên trong. Tức thì, từng cổ một linh lực, giống như thực chất một dạng, chậm rãi phiêu đãng xuất hiện. Cái kia linh lực hình thành một chiếc gương một dạng, đem Thất Tinh Sát Phạt trận hộ vệ ở trong đó, nhưng không trở ngại trận pháp phát ra lực xoắn. Tiểu Chu Thiên Trận vận chuyển lên tới, cùng này đồng thời, phía dưới Lộc Vũ kiếm thứ hai đã chém ra đi, mà cái kia Thương Vân Hải đã cấp tốc thoát đi. Chuyển chớp mắt trong lúc đó sẽ đến nhất chỗ trận pháp bên vách. Ở hắn cùng với Lộc Vũ va chạm một cái về sau, liền biết rõ, ở trận pháp bên trong, chính mình tuyệt đối không phải là Lộc Vũ đối thủ. Cho nên, ngay đầu tiên, liền đối với thiên thú phát sinh công kích tín hiệu, mà chính hắn, tắc thì là tìm đúng thời cơ, thoát đi xuất hiện, chuẩn bị phá trận, tất cả, đều ở đây hắn kế hoạch bên trong. Giống cùng này đồng thời, cái kia thiên thú nổi giận gầm lên một tiếng, cả người năng lượng cuồn cuộn, răng nanh chi lên, càng là phát ra một cái âm trầm quang mang, diện mục dữ tợn, xoát, một đạo hoa quang, giống như trường hồng quán nhật, gào thét mà qua, phúc phúc, hoa quang sắc bén, vô tình cắt ở cái kia thiên thú thân thể chi lên, hung hăng theo bên ngoài cổ chi sử chạm quá khứ. Một tiên huyết chợt từ đâu trong phun mạnh ra tới, ầm, thiên thú đầu cực lớn rơi xuống trên mặt đất chi lên, phát sinh trầm muộn thanh âm, ầm, không có đầu. Cái này thiên thú tự nhiên cũng liền không có có sinh mệnh khí tức. Mười mấy trượng thân thể cao lớn, nặng nề ngược lại xuống, nhấc lên khắp nơi thiên cho bụi. Được, tường thành lên, Ân Thái Hòa kích động quát to một tiếng. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Nhất đầu ngưng phách cảnh thiên thú, liền bị Lộc Vũ trực tiếp chu diệt. Kể từ đó, Lộc Vũ có thể nhanh chóng đuổi theo cái kia Thương Vân Hải. Lộc Vũ thống lĩnh, vậy mới tốt chứ. Cái kia Túc Chí Đa Mưu thống lĩnh cũng là thần tình kích động. Cua quả đấm của mình, làm sao có thể. Phía dưới, thoát đi Thương Vân Hải, cảm nhận được sau lưng động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, tức thì đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình có chút cố sức mới thuần phục thiên thú, dĩ nhiên tại Lộc Vũ trước mặt, không có phản kháng chút nào lực. Cái này nhất định không thể tưởng tượng nổi. Coi như Lộc Vũ cường đại, nhưng đối phó với đều là ngưng phách cảnh thiên thú, cũng không thể có thể đơn giản như vậy một kiếm chu diệt chứ. Hắn cảm thụ qua Lộc Vũ một kiếm kia, tuy là cường đại, nhưng tuyệt đối không thể một kiếm chu diệt chính mình tọa kỵ. Chính nguyên nhân như đây, hắn mới yên tâm làm cho thiên thú cùng Lộc Vũ chống cự. Nếu không, hắn cũng không bỏ được làm cho chính mình tọa kỵ bạch bạch tử vong. Đây chính là hắn phí rất nhiều sức lực, trả giá không thiếu đại giới, mới vừa thuần phục ngưng phách cảnh thiên thú à. Liền như vậy chết, thực sự làm cho hắn không nỡ không ngớt. Nhưng mà, hắn cũng là không biết, Lộc Vũ cô ảnh cửu kiếm, một kiếm so với một kiếm mạnh mẽ, kiếm thứ hai uy lực, đã viễn siêu hắn thừa nhận đệ nhất kiếm. Hỗn đản Lộc Vũ, lão tử sớm muộn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Trong hai tròng mắt, hiện lên một cái đau lòng màu sắc. Thương Vân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không dám đình trệ, đứng ở trận pháp bên vách cạnh, cả người linh lực, ở trong chớp mắt, bắt đầu khởi động mà ra. Hắn linh lực, điên cuồng rót vào cái kia rơi tiên chùy chi trên, làm cho rơi tiên chùy đều bộc phát ra từng đạo màu đen khí tức, quỷ dị tràn ngập lực lượng cảm giác, rơi tiên chùy huy động. Hướng về phía cái kia trận pháp bên vách, hung hăng ném tới, hai người giao tiếp, tức thì, một cuồng mãnh sóng linh lực, trực tiếp khuếch tán ra. Hắn dĩ nhiên là dự định lấy lực phá trận, làm thực lực đầy đủ cường đại, chính là có thể trực tiếp thi triển cường đại công kích. Trong nháy mắt đem trận pháp phá hỏng, nhưng mà, Thương Vân Hải thất sách. Theo cái kia trận pháp chi lên, một to lớn lực đạo phản chấn, trực tiếp bộc phát ra, hung mạnh dũng mãnh vào Thương Vân Hải bên trong thân thể, làm cho ngực của hắn, phảng phất bị hung hăng đập mấy hạ một dạng, thân ảnh nhận không kìm nổi mà phải lùi lại, bạch bạch bạch, hắn liên tiếp lui sau ba bước, mỗi một bước. Đều ở đây mặt đất trên bước ra một cái dấu chân thật sâu. Khó khăn lắm ngừng thân ảnh. Mặt sắc trong nháy mắt khó xem. Ngọa tào, phòng ngự trận pháp. Giờ khắc này, Thương Vân Hải đúng là nhịn không được bộc phát ra một câu chửi bậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ở nơi này lực xoắn mạnh mẽ như vậy trận pháp bên ngoài, vẫn còn có một tầng phòng ngự trận pháp lệnh hắn trong thời gian ngắn không cách nào phá rơi cái kia phụ trách sát phạt trận pháp. Nếu như không cách nào phá trận, bọn họ ở trận pháp bên trong cùng Lam Nguyệt Thành chém giết, cơ hồ là chắc chắn thất bại một cái kết cục bi thảm. Siêu, mà lúc này đây, một kiếm chu diệt thiên thú Lộc Vũ, thân ảnh khẽ động, giống như lưu quang, bay thẳng lướt đến Thương Vân Hải bên người, khóe miệng dương lên, Lộc Vũ diễu diễu nói: "Thương Vân Hải, tổn thất nhất đầu ngưng phách cảnh thiên thú, nhưng cũng không có đổi ngươi phá hỏng cái này trận pháp. Cái này chủng cảm giác thế nào? Lộc Vũ đến, trong nháy mắt làm cho Thương Vân Hải cảm thấy áp lực thực lớn. Hắn ánh mắt lóe lên, khuôn mặt sắc âm trầm, ngưng tiếng nói, dựa vào trận pháp, toán anh hùng gì hảo hán. Nghe lời nói này, Lộc Vũ lại là khinh thị nói, ngươi Thương Vân Hải, xứng sao nói với ta anh hùng hảo hán cái này bốn cái quang minh đại tự. Ngoặc kép, hết chương.